Những lời nói này của ngươi, lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta còn có thể, muốn ta tin ngươi, ha ha ha, ngươi đừng có cho rằng ta ngây thơ như con nít vậy chứ. Tuy rằng mục đích của Nhiếp Ly không phải chỉ vì riêng Vũ Thần Tông, nhưng Nhiếp Ly vẫn có thể không thẹn với lương tâm. Toàn bộ Long Khư giới vực uy hiếp lớn nhất cũng không phải những tông môn to lớn hay yêu thần tông, mà là kẻ siêu cấp tồn tại kia Thánh Đế. Long Khư giới vực vô số tiền bối, vì cùng Thánh Đế đối kháng, diễn toán thiên mệnh, không sợ hy sinh, cái chết đâu phải chỉ có ngàn vạn người. Vì bảo vệ người nhà tộc nhân của mình, Nhiếp Ly tất cả tính toán đều không thẹn với lương tâm, vô cùng thẳng thắn vô tư. Bất luận A-di tin hay không, đối với A-di mà nói, chẳng phải không có nguy hại gì sao? Nhiếp Ly nhìn phía Long Tục Vân cười nói, vậy cũng được, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Long Tục Vân trầm mặc một lát, cho dù Nhiếp Ly quyết định làm gì, được người ta tôn sùng thượng vị, có một nhân vật là nữ nhi của nàng, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không đe dọa được nàng, đâu thèm quản Nhiếp Ly làm cái gì. Tiếp theo ta có việc cần phải làm, khả năng thật sự khó khăn vô cùng, ta hy vọng bất kể như thế nào, A-di có thể đứng bên cạnh ta đây, giúp ta cũng tương đương giúp con gái người vậy. Nhiếp Ly nhìn về phía Long Tục Vân, chân thành nói. Việc đó phải xem tâm tình ta ra sao đã. Long Tục Vân hai tay ôm ngực, phong khinh vân đạm nói, nếu như ngươi có cái gì muốn ta giúp, có thể cho âm nhi chuyển lời đến ta đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút. Mây bay gió nhẹ, ý nói dáng người thần thái thanh thoát, chứng kiến Long Tục Vân thần sắc chẳng hề để ý, Nhiếp Ly cũng biết việc này có đến. Cốc truyện audio.com 89 phần có thể thành, Long Tục Vân đối với Long Vũ Âm vẫn là vô cùng tốt, mẹ mà cô tốt với con họa méo phải người, chỉ cần khiến Long Vũ Âm bên này thuyết phục cho Long Vũ Âm đi theo mẫu thân giả vờ nhõng nhẽo bướng bỉnh, không sợ Long Tục Vân không đáp ứng. Có một cường giả Long đạo cảnh cửu trọng hỗ trợ, rất nhiều chuyện này nọ đều có thể hoàn hảo xử lý. Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi thật sự không muốn lấy con gái ta. Ngươi nếu như cưới nó, với tư cách nhạc mẫu của ngươi, ta đâu thể có cái đạo lý không giúp ngươi chứ. Đến lúc đó âm nhi thượng vị, chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi bước lên vị trí Vũ Thần Tông tông chủ, bằng không chẳng lẽ ngươi không sợ mang âm nhi kế vị gia chủ, chính mình chỗ tốt gì cũng đều bị mất đi. Long Tục Vân nhìn Nhiếp Ly từng bước dẫn dụ nói. Mẫu thân, Long Vũ Âm xấu hổ quá vội dậm chân, Nhiếp Ly lúc này ngôn từ hợp đạo nghĩa nói. Cô nương như Long Vũ Âm tốt như vậy, trong thiên hạ có rất ít nam nhân không động tâm a, nhưng là việc kết hôn, dựa vào bản thân có quan hệ mà lôi kéo tư lợi, ta cảm thấy việc đó đối với Long Vũ Âm cô nương mà nói là một sự sỉ nhục đấy. Nhiếp Ly ta làm sao lại có loại đồ đệ xấu xa như thế? Cho nên đối với chuyện này, vẫn là tốt hơn bàn bạc kỹ lưỡng đi đã. Long Tục Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Nhiếp Ly, nàng lại có thêm một cái nhìn không hiểu hắn rồi, theo lẽ thường nếu Nhiếp Ly đưa Long Vũ Âm thượng vị, nếu như có thể trước tiên kết hôn với Long Vũ Âm tuyệt đối có thể đạt được lợi ích lớn hơn nhiều, thêm nữa những thứ khác không nói, Long Vũ Âm về phương diện tướng mạo lẫn gia thế, cũng không cần phải soi xét thế nhưng mặc kệ nàng có thuyết phục khuyên răn như thế nào đi nữa, Nhiếp Ly rốt cuộc vẫn đều không ưng thuận, chẳng lẽ trên đời này, thật sự có người không chút nào vì bản thân, chỉ giúp ích cho người khác hay sao? Cách chương.